Bần cùng quý công chúa, chương 4, chủ nghệ, gocchuyenaudio.com. Phòng bếp là lãnh địa của Luoni phu nhân, lãnh địa bị xâm chiếm, bà cảm thấy thực tức giận Mary, cô thật sự muốn đích thân chủ trù mà không cho tôi làm trợ thủ. Bà dò hỏi lần thứ 7. Đúng vậy phu nhân, Mary một bên nhấm nháp các loại gia vị tại phòng bếp xác nhận trình tự vị chúng nó, một bên gật đầu khẳng định. Tuy rằng gia vị không có đa dạng chủng loại như đại hạ, nhưng gia vị Anh quốc cũng không tính là ít, chính là Luoni phu nhân không biết nên làm thế nào đem ưu điểm chúng nó dung hợp trong thức ăn đi. Đây là cái gì, Luoni phu nhân? Mary cầm lấy một quả nâu hình trứng vỏ cứng ít nước. Đó là đậu khấu, hương vị mới, khi phanh thịt thả một chút có thể làm hương vị càng thêm nồng đậm, nhưng là không cần thả nhiều lắm, sẽ làm đầu lưỡi tê dại. Thời điểm Luoni phu nhân giải thích mày mặt nhăn mạnh, gia vị đều không nhận thức được đầy đủ đã nghĩ xuống bếp, Mary tiểu thư còn không bằng trở về xem sách triết học của nàng, ít nhất này ham thích này không có nguy hiểm. Thứ này, Mary giơ lên một vỏ cây gì đó. Đây là nhục quế, Luoni phu nhân giải đáp đơn giản rất nhiều, cũng không có nói rõ cách sử dụng, xem ra là muốn cho Mary biết khó mà lui. Mary lờ đễnh gật đầu, bẻ một mảnh nhỏ nhục quế bỏ vào trong miệng nhấm nháp, rất nhanh liền xác định cách sử dụng nó thích hợp nhất. Một đời trước vì hầu hạ tốt thái hậu, nàng khổ học nấu nướng, một tay chủ nghệ ngay cả ngự chủ cao nhất trong cung đều phải giơ ngón tay khen ngợi, bất quá là phân biệt gia vị mà thôi, căn bản không làm khó được nàng, hỏi Luoni phu nhân chỉ vì nhớ kỹ tên chúng nó. Này, nàng giơ lên một cái giống như lạc vỏ cứng ít nước. Đó là bột cà ri. Luoni phu nhân càng ngày càng không kiên nhẫn. 10 phút sau, Mary buông một cái bình nhỏ cuối cùng, mỉm cười nhìn về phía Luoni phu nhân nói. Cảm ơn giúp đỡ của bà, phu nhân, bà có thể đi rồi. Tiếng nói cô gái uyển chuyển êm tai, trong giọng nói đầy nhịp điệu lại mang theo lực áp bách nào đó, làm cho Luoni phu nhân sinh ra cảm giác không thể cãi lời. Bà cơ hồ liền lập tức gật đầu rời khỏi phòng bếp, đi tới cửa mới phản ứng lại, chần chờ nhìn lại cô gái bắt đầu bận rộn. Cô gái rửa sạch một cây dưa chuột, đem nó đặt ở trên thớt một phân thành hai, lại cắt thành hình thoi, bàn tay trắng nõn nhỏ bé cao thấp tung bay, động tác rất nhanh mà tao nhã. Đây là giao thái hay là vũ đạo? Luoni phu nhân há to miệng, kìm lòng không được tiêu sái trở về nhìn lại thớt. Mỗi một phiến dưa chuột đều hình dạng hoàn mỹ, độ dày đều, làm cho bà làm bếp trưởng mười mấy năm cảm thấy xấu hổ. Bà yên tâm sao phu nhân? Mary nghiêng đầu tươi cười ôn hòa. Mary tiểu thư khi nào thì học được chủ nghệ? Luoni phu nhân thực giật mình. Ở thời điểm mọi người không chú ý, Mary tiếp tục đốc thiết thái, bề ngoài đáp tốt. Luoni phu nhân quả nhiên không hề truy vấn, nói nhanh ta đi thu quần áo, liền rời đi, thời điểm bà không chú ý Mary nhiều lắm. Không ai biết vị tiểu thư nhà Bennet này đến tột cùng là hình dáng gì, liền ngay cả chị em của nàng cũng nói không rõ. Liếc mắt theo bóng dáng Luoni phu nhân, khóe môi Mary hơi hơi dương lên. Ít nhiều do nguyên thân tính cách cổ quái cùng người nhà bỏ qua, nàng mới có thể giống như bây giờ không có sợ hãi. Buổi chiều gần 2 giờ, hàng xóm nhà Bennet Lucas tước sĩ cùng vợ và con gái tới chơi. gocchuyenaudio.com. Hai vị gia chủ ở thư phòng tiến hành một hồi nói chuyện, Lucas tước sĩ mặc sức tưởng tượng năm đó trải qua ở điện Buckingham, tuy rằng không thể yết kiến nữ hoàng, nhưng đây đã là vinh quang rất lớn, đáng giá hắn cả đời về chỗ cũ. Bennet tiên sinh kiên nhẫn lắng nghe, thường thường phát ra cảm thán, biểu tình phi thường chân thành. Mà trên thực tế, nội tâm ông chính là âm thầm trào phúng Lucas luận điệu cũ rích cùng nói bốc nói phét, cũng từ đó chiếm được lạc thú rất lớn. Tóm lại, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lucas phu nhân ham thích thu thập kỳ văn giật sự lang von cũng cùng người chia sẻ. Lúc này, bà xem như cùng Bennet phu nhân tình đầu ý hợp, hai người đều sinh một đống con gái, điều này càng thêm tăng tiến đề tài chung giữa hai người. Trước mắt hai người đang nhiệt liệt thảo luận thanh niên tài tuấn lang von, từ giữa lựa ra con rể ưu tú. Trưởng nữ nhà Lucas Salert cùng Elizabeth là bạn tốt, nàng gần nhất cùng Elizabeth nói không hết chuyện, ngay cả Jane cũng bị vắng vẻ. Catherine cùng Lydia đối với Salert không có hứng thú, lại đối với chiếc mũ đính châu ngọc nàng mang yêu thích không buông tay, năn nỉ nàng cởi xuống cho các nàng nhìn xem. Cùng thường lui tới giống nhau, ai đều không có phát hiện không thấy Mary. Chờ đến thời điểm ăn cơm, Bennet tiên sinh mới nhớ tới giữa chưa hứa hẹn với con gái, đối mặt với Lucas tước sĩ định lưu lại cùng ăn bữa tối, hắn cảm thấy thực khó xử. Để cho khách nhân hưởng dụng một chút bữa tối không thể vào cửa tuyệt đối là lỗi lớn. Hắn nên làm thế nào lễ phép lại uyển chuyển đem một nhà Lucas tiễn bước. Đang ở thời điểm hắn vắt hết óc, Lucas tước sĩ hưng phấn hô. Nhà trời ạ, Luoni phu nhân chuẩn bị làm gì cho bữa tối? Hương vị này nghe thấy muốn kéo người bay lên, có lẽ là thịt bò. Bennett tiên sinh không xác định nói. Cổ mùi vị thịt nồng đậm thuần hậu này cùng ngày xưa không giống, bên trong còn kèm theo nội hàm càng phong phú, làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Bennett tiên sinh cùng Lucas tước sĩ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, cảm giác đói cực kỳ. Lucas, có thể đi xuống dùng cơm, đi thôi. Liền hướng về phía cổ mùi thơm làm cho người ta thần hồn điên đảo này, Bennett tiên sinh cũng nguyện ý làm ra dũng cảm nếm thử. Hơn nữa hắn biết muốn uyển chuyển tiễn bước một nhà Lucas là không có khả năng, bởi vì ánh mắt Lucas tước sĩ đã muốn toát ra lục quang, giống như một đầu sói bụng đói thật lâu. Khi hai người đi vào nhà ăn, mọi người đã sớm nghe thấy hương mà đến, vẻ mặt khát vọng ngồi vây quanh bàn cơm. Catherine cùng Lydia lớn tiếng thúc giục, Mary nhanh chút chúng ta sẽ chết đói. Tốt, Mary cởi xuống tạp dề bên hông, dưới sự trợ giúp của Luoni phu nhân đem thức ăn nhất nhất mang lên bàn. Biết thói quen ẩm thực người Anh quốc cùng người đại hạ không giống, nàng đem mỗi món đồ ăn đều phân nhỏ, mỗi một ít đặt trước mặt mọi người. Động tác Luoni phu nhân so với bình thường còn nhanh chóng hơn nhiều, sau khi nếm thử tác phẩm của Mary, nước miếng của bà liền vẫn bị vây tràn, khẩn cấp muốn hồi phòng bếp dùng cơm. Hôm nay chủ trù là Mary nhà chúng ta sao? Bennett phu nhân nuốt ngụm nước miếng, kiêu ngạo hỏi. Trời ạ, hương vị thịt bò nồng đậm lại mê người sắp đem nàng huân chết. Đúng vậy phu nhân, mọi người thỉnh chậm dùng. Luoni phu nhân gật đầu, nhanh nhẹn rút đi. Mary, cháu thế nào đem bít tết cắt thành khối nhỏ? Lucas tước sĩ chỉ vào bàn ăn trước mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là khoai tây đôn thịt bò. Góc chuyện audio.com. Mary nhất chỉ điểm qua. Đây là tôm hấp, rau dưa thập cẩm, đều là ta theo sách nấu nướng cân nhắc làm ra, mọi người nếm thử. Được rồi, này đó đồ ăn nhìn qua rất được, chúng ta nguyện ý làm người thí nghiệm của con. Hiện tại, bắt đầu cầu nguyện đi. Hầu kết Bennett tiên sinh mịt mờ giật mình, sau đó dùng ngữ khí nhanh gấp đôi so với ngày thường tốc đem cầu nguyện niệm xong. Mọi người mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là cầm lấy dĩa ăn, đem đồ ăn trước mặt đưa vào miệng, sau đó màu sắc nháy mắt bạo lượng, tốc độ ăn cơm đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Thịt bò thái nhỏ tươi mới tô lạn, nước canh nồng đậm, khoai tây mặn hương giao tạp vào miệng là tan, làm cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Tôm hấp đỏ au, dùng vài miếng mê điệt hương xanh biếc làm đẹp, chỉ nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ, đưa vào miệng toan ngọt ngon miệng, ăn sạch 10 phần. Rau dưa thập cẩm từ dưa chuột xanh, nấm rơm trắng, cải bắp tím trộn vị mà thành, bảo lưu lại cảm giác salad rau dưa thức thúy ngon miệng, khi nhấm nuốt rát có cảm giác tươi mát sảng khoái, giống như trên đầu lưỡi tràn ra đóa đóa ngũ thải ban lan hoa. Bữa tối sắc hương vị câu toàn đối với người ăn chán cá và khoai tây chiên mà nói quả thực là vô thượng hưởng thụ. Lần đầu tiên, nhà ăn nhà Bennett vào thời điểm dùng cơm bảo trì im lặng, miệng bọn họ bận quá rồi, không còn công phu nói chuyện. Con yêu, lại cho ta thêm chút khoai tây đôn thịt bò. Bennett tiên sinh lần thứ ba đem đĩa đã ăn sạch từ đưa tới trước mặt Bennett phu nhân, Lucas tước sĩ nhanh khoáng sạch mấy khối thịt cuối cùng, ngẩng đầu mặt lộ vẻ khát vọng. Mọi đồ ăn đều ăn xong rồi. Bennett phu nhân tiếc nuối lắc đầu. Trên thực tế, bà cũng không có ăn no. Vậy đem bánh ngày hôm qua làm còn lại lấy lên, có thể chấm nước thịt ăn. Bennett tiên sinh đưa ra đề nghị của mình, lập tức đạt được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Nhìn mọi người dùng bánh đem đi ăn lau trơn bóng, Mary cúi đầu cười. Tuy rằng tinh thông nhất là mỹ thực cung đình, nhưng đem thức ăn cung đình cải tạo thành phong vị món ăn bình thường lại một chút cũng không làm khó được nàng. Bữa cơm hôm nay giải cứu dạ dày nàng bị độc hại nửa tháng, cho tới bây giờ, nàng mới thực sự sống lại. Mà Luoni phu nhân giờ này khắc này tránh ở phòng bếp rơi lệ đầy mặt ở trước mặt tiểu thư Mary, bà không còn dũng khí xuống bếp. Mary yêu quý ta dám nói, chỉ cần ăn qua đồ ăn của cháu, mọi người đàn ông độc thân toàn lang von, thậm chí là quận Hartford đều nguyện ý cưới cháu làm vợ. Sống nửa đời người mới biết được chính mình trước kia ăn đồ ăn có bao nhiêu thô ráp, Lucas tước sĩ chân thành cảm thán nói. Cảm ơn ngài đã khen tặng, Mary hơi hơi cúi đầu. Ở trước công chúng thảo luận hôn sự của mình, nàng đối với tầm mắt người Anh quốc không bị cản trở còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Nhưng đã trải qua giáo dục quý nữ khiến nàng có thể hoàn mỹ ứng đối đủ loại trường hợp xấu hổ mà giấu giếm khác thường. Ta trước kia còn lo lắng con gà không được, hiện tại rốt cục bớt đi một tâm sự. Con yêu, con về sau coi trọng ai, mẹ chỉ cần đem anh ta gọi về nhà ăn một bữa cơm là có thể. Bennett phu nhân hưng chí bừng bừng, cảm thấy ý nghĩ của chính mình tiếp cận vô hạn sự thật. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, bình thường không có chú ý, hôm nay vừa thấy mới phát hiện, trên đầu Mary vẫn búi tóc tinh xảo, gài lên một bông hoa nhỏ, da thịt tuyết trắng hoàn mỹ làm dung mạo của nàng rạng rỡ không ít, con mắt to tròn màu lam sáng ngời lóe ra quang mang trí tuệ, động tác dùng cơm tao nhã giống như quý tộc. Trời ạ, con gái của bà tuyệt không bình thường, ngược lại càng xem càng đẹp. Bennet phu nhân bị Mary mê hoặc đem nàng ôm vào trong lòng thân thiết hôn hai gò má phấn hồng mềm mại của nàng, trong lòng cao hứng nói không nên lời. Tuy rằng không thể sinh hạ con trai, nhưng năm cô con gái đều là kiêu ngạo của bà. Nếu bà làm như vậy, tôi nghĩ bà sẽ thành công. Bennet tiên sinh lần đầu không có tỏ vẻ trào phúng đối với ý tưởng của Bennet phu nhân, ngược lại tán thành gật đầu, sau đó nhìn về phía con gái, ngữ khí thập phần tha thiết. Mary con xuống bếp lần này thực thành công. Cha đề nghị con về sau xem nhiều sách nấu nướng một chút, đương nhiên, trọng yếu hơn một chút là dũng cảm thực tiễn. Chúng ta đều giúp con thử nghiệm. Đề nghị của ông lại một lần nữa đạt được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Mary mỉm cười, gật đầu đồng ý, đổi lấy Bennet tiên sinh tán thưởng. Từ đó về sau, một nhà Lucas luôn tìm lấy cơ đến bái phỏng Lang Von, từ ba người bắt đầu đến toàn khu xuất động, không đến bữa cơm chấm dứt tuyệt đối không đi, cảnh này khiến tu chi nhà Bennet kéo lên. Cuối cùng thật sự không có cách nào, Bennet tiên sinh chỉ thị Luoni phu nhân một lần nữa trưởng bếp, thế này mới đánh mất nhiệt tình một nhà Lucas. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không có chết tâm, thường thường đến từ thời vận thấy Mary chủ chù cao hứng tựa như nhặt được vàng. Luoni phu nhân yên lặng rơi lệ, chủ nghệ của bà đã lưu lạc thành hung khí khu đuổi khách nhân sao. Cũng may Mary tiểu thư thập phần khẳng khái, nguyện ý đem thực đơn nghiên cứu đưa cho bà. Nhưng là phương pháp chế tác thức ăn rất phức tạp, một đạo đồ ăn có đôi khi phải qua mấy giờ ướp cùng nấu nướng, đối với bà nấu cơm chỉ biết luộc nướng mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại nan đề. Học nhiều năm bà cũng chỉ nắm giữ vài món đồ ăn mà thôi. Nhưng đây đã đủ làm cho bà ngạo thị các nhà bếp Lang Von rồi. Khách chương.